Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, tỷ đệ hai người, thời gian thoảng qua, đảo mắt liền nhập thu, trong thôn ngoài thôn đều phải so dĩ vãng càng náo nhiệt. Người cũng càng bận rộn, đuổi kịp thu hoạch thời điểm, ai cũng không dám lười biếng, đồng ruộng đều là gặt gấp thôn dân. Cứ việc vất vả. Trên mặt vui sướng là như thế nào cũng che lấp không được top 5 top 3 thôn dân ở nhà mình trong. Đất cong eo bận rộn, cắt mệt mỏi, cũng bất quá duỗi vươn vai lại tiếp tục bận việc lên, thừa dịp thiên thời hảo. Đến chạy nhanh gặt gấp xong, bằng không đuổi kịp ông trời không hãnh diện. Sau mấy trận mưa, lại không biết muốn giày xéo nhiều ít lương thực lớn tuổi đều vội vàng gặt gấp. Ngay cả trong thôn choai choai tiểu hài tử đều bị câu giúp trong nhà làm chút thoải mái sống, cũng liền không có gì nhàn rỗi thời gian tới túp lều cọ thịt ăn. Tuy rằng Vương Mạn đánh con mồi đến trấn trên thay đổi muối ăn, nhưng là tiểu hài tử oa nàng nơi này nàng cũng không xua đuổi, có lẽ là ở thế giới nào tồn tại xuống. Dưới hài tử thiếu chi lại thiếu, nàng thấy được thiếu. Trong lòng tồn như vậy điểm thương hại từng nhà đều không có nhàn rỗi. Ngay cả Vương Nhị thằng vô lại cũng bị du bà tử nắm đến trong đất gạt gấp. Ngày thường đối với trong đất sống Vương Nhị thằng vô lại là trước nay đều không dính. Du bà tử cũng mặc kệ hắn. Chính mình một người làm xong trong nhà trong đất sự, chẳng qua ngày mùa thời điểm ngoại lệ. Dù bà tử mặc kệ như thế nào đều sẽ đem hắn nắm qua đi, mà Vương Mạn trước sau như một. Có thể nói nhật tử quá đến quá nhẹ nhàng đến thân thể bắt đầu không thoải mái, trở nên dễ dàng mệt mỏi, nàng tựa hồ đã quên một sự kiện. Một kiện rất quan trọng sự, Vương Đại Hoa bao lớn tới, giống như có 19 tuổi, đối với nàng tới nói thực tuổi trẻ. Nhưng ở chỗ này cũng đã là gà không ra gái lỡ thì, Vương Đại Hoa là ngốc tử. Lại không người quản nàng, cho nên cũng không ai nắm nàng gà hay không sự, 19 tuổi. Thấy kinh lần đầu hẳn là đã tới, nhưng nàng tới đã có hơn 3 tháng, vẫn luôn không có tới quá, là nàng xem nhẹ, nàng đều đã quên còn có chuyện này. Không biết từ khi nào bắt đầu nàng cũng đã không tới. Trước tiên tiến vào tuyệt thời gian hành kinh, kỳ thật cũng là chuyện tốt ở đâu sao cái luyện ngục. Huyết tinh khí chỉ biết cho nàng mang đến tai nạn, có bao nhiêu nữ nhân chính là bởi vì nguyên nhân này mà bị vứt bỏ. Nhậm chi đi vào tử vong, ở thế giới nào thời điểm. Nàng không tới có rất nhiều nguyên nhân, thân thể độ cao khẩn băng, lại trải qua một lần lại một lần chiến đấu, thân thể cơ năng đã sớm bất đồng. Luyện ngục có thể sống được càng lâu nữ nhân, cơ bản đều trước tiên tiến vào tuyệt thời gian hành kinh. Này kỳ thật là tiến hóa cũng là thoái hóa, xem ra này thân thể cũng không có mặt ngoài nhìn qua hảo. Chưa từng có nhiều đi tự hỏi vấn đề này, tới hay không đã sớm đã không quan trọng, nữ nhân cái này công năng bất quá là vì dựng dục mà có. Nàng, đã sớm không cần, trên đời này không còn có người đáng giá nàng làm như vậy. Vương Mạn nhắm mắt lại mát, lẳng lặng nằm ở đống cỏ khô thượng, hai cái cốt gầy lăng tìm tiểu hài tử đi đến. Lớn một chút nữ hài đi đầu, tiểu một chút nam hài khiếp nhược tránh ở nữ hài phía sau, bọn họ chưa đi đến túp lều thời điểm. Vương Mạn liền biết bọn họ tới, Vương Mạn khom lưng đứng dậy. Thẳng ngơ ngác nhìn bọn họ, lớn một chút nữ hài cũng hồi nhìn nàng, chịu đựng trong lòng sợ hãi. Quật cường nhìn nàng, ẩn ẩn khẩn cầu, chưa nói cái gì. Vương Mạn đứng dậy rời đi túp lều. Tỷ ta sợ, tiểu một chút nam hài lôi kéo nữ hài tay không bỏ. Nhỏ giọng nói, Vương Nhị Nha nhìn theo nàng rời đi. Quay đầu lại mang theo cùng nàng bộ dáng không hợp trưởng thành sớm vuốt nàng đệ đệ đầu nhỏ an ủi. Ngoan, Dư Nhi đừng sợ, Đại Hoa tỷ không phải người xấu. Nàng chỉ là không thích nói chuyện. Ngoan a, không phải sợ, đợi chút liền có ăn, nàng trong lòng cũng có chút không đế. Nhưng chỉ có thể như vậy an ủi. Bọn họ quá tiểu, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào người khác, mẹ ruột cùng người chạy. Đi được không sáng rọi, thân cha Vương Tụ căn là cái mềm bên tai, bà nội nhưng thật ra đáng thương bọn họ. Đáng tiếc lòng có dư mà lực không đủ. Mẹ kế Giang Thị lại là cái ngoan độc, không cho ăn không cho trụ, trực tiếp đem bọn họ đuổi ra tới, bọn họ cha. Một câu cũng chưa nói. Liền như vậy nhìn bọn họ bị xua đuổi, Vương Nhị Nha đối hắn cũng đã chết tâm. Cất giấu oán, mặc kệ ăn xin vẫn là như thế nào. Nàng cùng đệ đệ đều phải sống sót, người trong thôn bởi vì nàng nương sự cũng không thích bọn họ. Thậm chí phỉ nhổ, bọn họ chỉ có thể ra mặt dày hướng Vương Đại Hoa cái này đồng dạng bị thôn làm lơ. Người bên này chạy, cũng may nàng không có đuổi bọn hắn đi. Tuy rằng không cùng bọn họ nói lời nói, nhưng nàng mỗi lần ăn cái gì thời điểm đều sẽ ném một phần cho bọn hắn, không? Xác thực nói là ăn được sao? Dư lại liền như vậy thả ở nơi nào? Ăn không ăn theo bọn họ, vì không đói bụng chết. Nàng chỉ có thể ra mặt dày, tuy rằng nàng thực lạnh nhạt. Cũng không nói lời nào, nhưng Vương Nhị Nha biết nàng là đáy lòng thiện lương người. Chính là cái rau dại bánh bao nhà ai nào hộ không phải tàng hảo hảo. Huống chi là một năm ăn không được vài lần huân thịt. Nơi nào sẽ như vậy tùy ý vứt bỏ, hơn nữa Đại Hoa tỷ. Giống như không ngốc, chỉ là như cũ không thích nói chuyện, người lại là thanh tỉnh bình thường, không có xua đuổi bọn họ. Đại khái là đáng thương bọn họ thôi, nhưng nàng là thực cảm kích. Cũng nhớ kỹ này phân tình, Vương Mạn rời đi túp lều sau trực tiếp vãng trong núi đi. Cũng không ở lâu, bắt được đến con mồi sau trực tiếp trở về túp lều, thăng đống lửa. Nhìn bị hỏa nướng đến phồng lên, dầu trơn bốn phía phi con thỏ. Hai cái tiểu hài tử nhịn không được nuốt nước miếng. Vương Mạn lại có chút phản toan. Mày hơi trâu, không rõ đây là làm sao vậy. Đột nhiên liền không có ăn thịt dục vọng. Cảm thấy chán ngấy nhi, đem nướng tốt thỏ hoang phóng tới tiểu nha đầu không biết từ nơi nào trích tới đại lá cây thượng. Kia sợi dầu mỡ mùi vị quanh quẩn mũi gian, buồn nôn cảm giác càng thêm mãnh liệt, Vương Mạn trực tiếp xoay người ra túp lều, Đại Hoa tỷ. Người không ăn sao, người đã ly xa, Vương Nhị Nha có chút không rõ nguyên do, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, có phải hay không Đại Hoa tỷ phiền bọn họ. Vương Mạn ra túp lều, nghe không đến kia cổ hương vị, cuối cùng dễ chịu một ít kia lúc sau hợp với vài ngày. Phản toan cảm giác vẫn như cũ tồn tại, vừa nghe nói dầu mỡ vị dạ dày liền quay cuồng lợi hại, Đại Hoa tỷ, Vương Nhị Nha thật cẩn thận cọ. Đến Vương Mạn trước mặt, Vương Mạn nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Rõ ràng sợ hãi lại muốn trang không sợ hãi. Ở nàng nhìn chăm chú hạ cũng không chịu lui về phía sau nửa bước. Nhìn nhìn cách đó không xa trốn tránh hướng bên này xem vật nhỏ. Là có muốn bảo hộ đồ vật, không chấp nhận được nàng lui sao? Đại Hoa tỷ, này dã trái cây có thể ăn. Thật sự, nàng vì cái gì không ăn, có phải hay không ghét bỏ? Vương Nhị Nha có chút sốt ruột. Nàng cùng đệ đệ không thể bị đuổi ra đi, Đại Hoa tỷ, mặt mang khẩn cầu nhìn như cũ lạnh băng một. Mảnh Vương Đại Hoa, tuy rằng Đại Hoa tỷ không có đuổi bọn hắn, nhưng nàng luôn là lo lắng, e sợ cho bị chán ghét, bị đuổi ra đi, bức thiết muốn chứng minh nàng là có thể làm việc. Túp lều đơn sơ, đồ vật không nhiều lắm, lại bị nàng qua lại thu thập một lần lại một lần, thấy nàng không ăn uống. Nhớ tới nàng có một hồi không thoải mái, ăn không vô đồ vật, nàng nương liền trích này dã trái cây cho nàng ăn, loại này dã trái cây đất hoang có rất nhiều, vị toan thả xác, cũng không có bao nhiêu người thích ăn, túp lều bên ngoài cách đó không xa liền có. Vì thế liền đi trích tới cấp Vương Đại Hoa ăn, muốn chứng minh chính mình, là hữu dụng, khô gầy lại rửa sạch con tính sạch sẽ tay. Bị bụi gai hoa thương đã kết phải vệt đỏ, cúi đầu nhìn nàng một cái. Qua hồi lâu, lâu đến Vương Nhị Nha muốn từ bỏ, đầy mặt cô đơn muốn thu hồi tay thời điểm mơ siêu Vương Mạn nhéo một cái trái cây phóng tới trong. Miệng, Vương Nhị Nha lúc này mới thư thái cười. Nàng biết nàng cùng đệ đệ không cần bị đuổi ra đi, dã trái cây toan vị đem trong lòng chán ngấy nhi. Cấp áp xuống đi không ít. Vương Mạn không biết xác híp lại mắt, như một con yểm đủ miêu nhi dường như, thần sắc nhìn qua thư hoãn không ít, Vương Nhị Nha nghi hoặc. Có như vậy ăn ngon sao? Nàng nhớ rõ thứ này thực toan, chỉ là xem nàng không ăn uống lúc này mới hái được cho nàng khai vị. Nàng nương trước kia cũng lại tưởng nàng làm cái gì, nàng đều không cần nàng cùng đệ đệ. Lắc lắc đầu, Vương Nhị Nha liệt miệng cười, đem trái cây đều cho Vương Mạn, sau đó ngồi xuống cách đó không xa nàng đệ đệ bên người. Vương Mạn cũng không đi phản ứng bọn họ, như thường lui tới giống nhau, túp lều lại là mặc danh hài hòa. Hết chương.